ớ, lã CPN bản quyền N bá EA, bản quyền ưng lã N hóa N ai thả hóa C khá bảng Y lã bảng ưng lá Y kháng U kháng O Y há Y má T cả U ơ cả lập phương A ya U. Cả DAP, cả lập phương phá bảng Y trả ưng ta EA bảng tá ưng gá P nhau á EA U giá Y kháng. Ớ, CAE thá PN lá P tá, bản quyền C he Y khá cộng trừ ưng lá Y. Lã C nã Y ngay cả bảng hóa C hóa NS ngá Y á trong xe lén ca bản quyền ưng run lã N. Bá phá T hia N giá Y. PN kia M trá xá cộng trừ khả C thê độ á ưng trong lã bình phương ưng, ngoại Y má T vá N giá T bả NS ta bản quyền NS Y sao trá tá, CS hóa C lá Y nã lập phương Y nhê độ vá Y. Ớ, cả kháng tiên hóa C khá bảng Y lã bảng ưng vá N cả lập phương thá, nhá N ra cả. Há y e á lập phương cá a má c nhê độ vá y tuy kháng n ná y nhê độ giá c s dung nhê độ âng vá y ghê độ a y âng má t bả y giá trá c trá n kháng n há e độ á bảng c vá y ghê độ a y âng má t há y e á lập phương he n ná a lã c a y hóa c khá bảng y lã bảng âng ca bản quyền âng kháng nhã n ca bản quyền mã n s lã m sao cả lập phương thá nhá n ra e độ á bảng c. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hờ bá y vã tạ y cá bảng m thá y hạ n s nhê độ e á bảng tá ưng gá p cả á e á u giá y. Ớ hóa c khá bảng y lã bảng ưng trá bảng lá y trá c trá n. Bà u kháng khả vã cả u nã lập phương y nã y cá a hóa c khá bảng y lã bảng ưng mã trá nã n cá bản quyền ưng e a cách chương.